Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 519. Nam nhân đánh nhau, nữ nhân đừng tham gia. Một canh, không nói là đám người, chính là Diệp Linh Âm nghe được Dương Chân nói sau đó, cũng là hơi sững sờ, thế mà mở miệng nói ra, ngươi không được. Dương Chân lập tức liền không muốn, quay người nhìn xem Diệp Linh Âm nói ra, ngươi chưa thử qua, làm sao biết bản tao thánh không được. Tránh ra một chút, nam nhân đánh nhau, nữ nhân không cần tham gia. Lúc này Dương Chân cơ hồ đã có thể xác định, Diệp Linh Âm là hồi phục chút ít thần trí. Vô luận là thân tử đạo tiêu sau đó, lấy âm nô tư chất trọng lại sinh ra thần trí, hay là Diệp Linh Âm có một loại biện pháp, có thể làm cho nàng tại âm nô trạng thái dưới, cũng có thể khôi phục trước kia thần trí. Tóm lại đối với Dương Chân mà nói, âm nô cùng hắc khôi trong đó có một cái có thể khôi phục thần trí, Dương Chân liền đã rất thỏa mãn. Cứ như vậy, tối thiểu nhất có thể có thương lượng, không phải là đánh hai cục diện. Nghe được Dương Chân mà nói, Diệp Linh Âm ánh mắt lóe lên một tia thần sắc nghi hoặc, lắc đầu, chậm rãi lui qua một bên. Đối mặt với trên thân bộc phát ra kinh khủng khí lãng hắc khôi, khoan hãy nói, Dương Chân trên thân thật có một vẻ khẩn trương cảm giác. Chủ yếu vẫn là Dương Chân lần thứ nhất đối mặt cường đại như vậy tồn tại, không biết nên lấy dạng gì biểu lộ đối mặt tốt, là lấy hung thần ác sát tư thái, không hề nhượng bộ chút nào một quyền đập tới, hay là tận lực lộ ra nịnh nọt thần sắc. Đạt được kết quả tốt cái này liền một chút xíu thần trí đều không có đồ vật. Mẹ nó, quả nhiên có chút lựa chọn vật cản hội chứng a. Đối mặt khó mà lựa chọn sự tình, Dương Chân nhất quán diễn xuất chính là thô bạo liền thành. Cho nên chỉ dùng một giây, Dương Chân liền quyết định, đánh nha đĩnh, oanh. Tại Diệp Linh Âm ánh mắt nghi hoặc bên trong, Dương Chân trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ ngập trời khí lãng. Đệ ngũ long tượng gào thét rung trời, ở giữa không trung ngưng tụ trở thành một đầu tản ra vô tận uy năng trường long. Cuồng bạo tàn phá bừa bãi, kinh khủng khí lãng xông thẳng lên trời. Rồng, đây là rồng. Tất cả mọi người một mặt hoảng sợ nhìn xem giữa không trung ngưng tụ ra hư ảnh. Một mặt khó có thể tin nhìn xem Dương Chân. Chu Thiên Kỳ cường giả a. Dương Chân nhìn xem xông lên hắc khôi, trong mắt lóe ra kích động quang mang. Mặc dù hắc khôi này đã lưu lạc làm hóa thần kỳ cường giả, có thể hóa thần kỳ cũng đã rất cường đại, Dương Chân cho đến bây giờ cũng còn không có đối mặt qua khủng bố như thế cường giả. Hưng phấn, oanh, hai người kinh khủng khí lãng đụng vào nhau, Dương Chân toàn thân trên dưới lực lượng bộc phát, một cỗ làm cho tất cả mọi người đều hãi nhiên biến sắc được nổ đùng truyền đến. Ầm ầm, giữa không trung không khí đều nổ bể ra tới. Hai người nắm đấm đụng vào nhau, lập tức bộc phát ra một vòng hủy diệt tính vòng sáng, hướng về chung quanh tuôn trào ra. Khủng bố như thế một kích, liền liền Diệp Linh Âm đều không thể không phất tay ngăn cản dư ba. Những người còn lại thì càng mộng bức, cùng nhau nghẹn họng nhìn chân chối nhìn trước mắt cảnh tượng khó tin. Dương Chân thế mà ngạnh sinh sinh lấy lực lượng cùng hóa thần kỳ hắc khôi cứng rắn một kích. Cái này mẹ nó làm sao có thể? Sau một khắc, Dương Chân thân ảnh giống như là một viên đạn pháo một dạng, ầm ầm ở giữa ngã xuống, trực tiếp va vào đại địa bên trong. Một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, đại địa chấn chiến, đất sóng tung bay ở giữa, một cái to lớn hố đất xuất hiện tại trước mặt mọi người. Đại địa một mảnh trầm bổng không thôi, khe nứt to lớn hướng về bốn phương tám hướng phóng xạ ra. Toàn bộ mặt đất biến thành một cái từ vết nứt tạo thành mạng nhện. Thấy cảnh này, trái tim tất cả mọi người đều là bỗng nhiên co lại. Loại lực lượng này va chạm, đừng nói là một cái độ kiếp kỳ, chính là một cái đại thừa kỳ cũng phải trong nháy mắt té thành một đám bùn nhão. Xong, Dương Chân đây là chết thật rồi. Cái này, Dương Chân cái này không biết tự lượng sức mình hỗn đản. Cũng quá tùy hứng một chút, một cái độ kiếp kỳ tu vi, lại dám cùng hóa thần kỳ cường giả cứng rắn. Đây không phải muốn chết sao? Hắn chết ngược lại cũng thôi. Chúng ta làm sao bây giờ? Một đám người một mặt hoảng sợ nhìn xem giữa không trung trống rỗng mà đứng hai cái hóa thần kỳ cường giả, hai mắt mộng bức, hai mặt nhìn nhau phía dưới, không biết nên làm ra dạng gì tư thái. Chạy, loại tình huống này, chạy mới là lạ, không chạy mà nói, cứ như vậy ngốc đứng đấy, chờ lấy hai cái hóa thần kỳ cường giả giết chết. Trong lúc nhất thời, đám người đứng cũng không được, trốn cũng không phải, trên mặt biểu lộ đủ loại, chỉ có thể hai mặt nhìn nhau. Thiên lão thở dài một tiếng, hít sâu một hơi lắc đầu nói ra, Dương Chân kẻ này tính tình ngay thẳng quái đản, sâu trong đáy lòng lại là đại thiện người. Lão phu mặc dù không biết hắn tiến vào phong tuyệt chi địa gặp cái gì, gặp được cái gì, thế nhưng là có thể lấy độ kiếp kỳ tu vi, ngăn cản hai cái người đáng thương ở giữa tự giết lẫn nhau. Phần này tâm tính đã đủ để cho chúng ta khâm phục. Thiên lão, ngươi nói những này có làm được cái gì? Dương Chân mặc dù lại thiện lương, thế nhưng là có thể đổi lấy hắn một cái mạng không thành. Chỉ có thể nói là trời cao đố kỵ anh tài. Đáng tiếc, bây giờ suy nghĩ một chút, Dương Chân quái đản tính cách, so với cái kia ra vẻ đạo mạo hạng người không biết mạnh bao nhiêu. Bây giờ trong thiên địa này, mất đi một cái rộng rãi lãng giật hạc người. Đáng tiếc a, tại hạ cũng cảm thấy Dương Chân đáng tiếc. Nếu như Dương Chân có thể sống qua đây, đem chúng ta bình an mang ra phong tuyệt chi địa, chính là lại để cho hắn hố một lần thì như thế nào? Cùng người như vậy liên hệ, so cùng những cơ quan kia tính toán tường tận âm hiểm hạc người phải mạnh hơn. Đúng vậy a, Dương Chân ngươi sống lại đi. Tại hạ cũng cam tâm tình nguyện để cho ngươi hố. Cả đám nhao nhao tiếc hận, Dương Chân đều đã chết. Những người này đương nhiên sẽ không làm bộ làm tịch. Dương Chân như vậy không để lại dư lực trợ giúp hai cái đáng thương bất tử tộc người tự giết lẫn nhau. Phần này anh nghĩa đã làm cho tất cả mọi người đều hắn ấn tượng đều đổi đóng. Tất cả mọi người tại tiếc nuối. Không có người chú ý tới, bên trong hố to, Dương Chân đầy bụi đất bò lên, tự lẩm bẩm, ai ôi, hắn a, cái này đợt có chút thua thiệt a, liều mạng như vậy phía dưới, cũng không biết có thể hay không thu hoạch được Diệp Linh Âm truyền thừa. Không sai, Dương Chân làm đây hết thảy, chẳng qua là muốn đạt được Diệp Linh Âm truyền thừa thôi. Đương nhiên nếu như có thể ngăn cản hai người kia tự giết lẫn nhau thì tốt hơn. Dương Chân tâm hay là rất mềm, mềm giống đại cô nương ngực một dạng, mắt thấy Diệp Linh Âm xả thân hóa thành âm nô quá trình. Dương Chân biết Diệp Linh Âm tiếc nuối lớn nhất chính là cái kia một chỉ bí thuật không cách nào truyền thừa tiếp, Dương Chân cũng không biết nàng đang tìm hạng người gì. Chỉ có thể trước ngăn cản hai người tự giết lẫn nhau lại nói. Cũng may Diệp Linh Âm hiện tại đã có điểm ý thức. Bằng không, Dương Chân thật đúng là rổ trúc múc nước. Toi công bận rộn một trận. Bờ hố bên trên, một đám người nói nhỏ không biết đang nói cái gì. Dương Chân đầy bụi đất bò lên thời điểm, nghe rõ ràng lời của mọi người. Lập tức một mặt mộng bức ngây dại. Mẹ nó! Bản tao thánh khi nào trở thành anh dũng đại nghĩa, lòng hiệp nghĩa, trách trời thương dân đại anh hùng rồi. Bất quá nghe thật đúng là rất thoải mái, mà nhìn thấy Dương Chân thế mà còn sống bò ra tới đám người. Cùng nhau trợn tròn trong mắt một mặt không dám tin, sắc mặt lộ ra một cỗ gặp quỷ cảm giác. Cùng nhau hóa đá, loại tình huống này, Dương Chân thế mà đều không chết. Hắn hắn mới là người của bất tử tộc hay sao? Đám người mộng bức thời khắc, Dương Chân bỗng nhiên chậm rãi đứng lên, thân hình thẳng tắp, trên thân tản ra một cỗ hạo nhiên chính khí, nhìn chằm chằm giữa không trung Âm Nô cùng Hắc Khôi, thở dài một tiếng, vô hạn đau lòng nói, nấu đậu đốt cành đậu, đậu, mẹ nó quên, các ngươi hai cái đều là bất tử tộc người, vốn là đồng căn sinh, vì sao lại quên đi lẫn nhau, vậy mà ra tay đánh nhau, cái kia hắc ám, ngươi thật chẳng lẽ quên, ngươi một cái tộc nhân, tên là Diệp Linh Âm, tình nguyện kiếm chém thần hồn, hóa thành Âm Nô vạn năm hỗn độn, cũng muốn ngày hôm đó hung thú trên thân lưu lại ấn ký, để tương lai vừa báo diệt tộc đại thù. Nghe được Dương Chân lời này, tất cả mọi người chấn kinh, lần này không chỉ là Diệp Linh Âm, liền liền cái kia Hắc Khôi đều toàn thân chấn động, đục ngầu màu đỏ tươi trong con ngươi lóe ra một loại giấy rùa, tiện mèo mở to hai mắt nhìn, một mặt nghi hoặc nhìn Dương Chân, tự lẩm bẩm, móa nó, trang bức giống như vậy, tiểu tử này khẳng định có thể có lợi, có ý khác. Diệp Linh Âm, chẳng lẽ ngươi quên, ngươi còn có một cái suốt đời tâm nguyện không có hoàn thành, liền đem trên người ngươi cái kia bí thuật truyền thừa tiếp, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,